Thần nông tiểu y tiên, chương 1508, Hắc tử lo lắng vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc tử thực sự có chút khó xử, bất đắc dĩ nhìn nhìn Lương Phi, lại nhìn nhìn Trương kế toán hai vợ chồng già. Nói thật, hắn hiện tại cũng không tưởng nhiều lời, nhưng xem ở Lương Phi là thất gia ân nhân. Hơn nữa Hắc tử cùng Lương Phi quan hệ cực hào. Cho nên ở ngay lúc này hắn không thể mặc kệ không hỏi. Tất nhiên muốn đem sở hữu nói làm rõ. Kết quả là Hắc tử vỗ vỗ tay, vãn khởi ống tay áo, lớn mật nói, Phi ca, ngươi có điều không biết. Vừa rồi kia mấy cái tiểu hỏa ta quen mắt thực. Ta ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, đối một ít người một ít việc cũng coi như nhìn thấu. Kia mấy tên côn đồ, người tốt nhất không cần trêu chọc bọn họ. Vì cái gì? Lương Phi nghi hoặc mở miệng. Hắn thật sự không biết. Luôn luôn anh minh hắc tử, cư nhiên cũng có lùi bước thời điểm. Bởi vì bọn họ là Tô Thấu Đáo người. Tô Thấu Đáo ở tỉnh thành cũng coi như nổi danh. Tiểu tử này chính là không chuyện ác nào không làm. Hắn cha mấy chục tỷ gia sản cũng đã làm hắn bại hết. Nhưng tiểu tử này lại không biết hối cải, là cái tàn nhẫn độc ác người. Kia mấy cái tiểu đệ, trong đó có hai cái là hắn trước mặt người. Cho nên mấy người này ngươi tốt nhất đừng cử động, không cần cùng làm việc xấu. Đến nỗi kia hai cái nữ hài, cùng lắm thì làm các nàng đi ra ngoài trốn thượng một trận nhi. Kia mấy tên côn đồ sẽ không đối với các nàng phụ trách. Nhiều lắm cũng chính là chơi chơi, qua không bao lâu chơi chán rồi, cũng liền không hề liên hệ. Đến lúc đó, làm các nàng lại trở về là được. Hắc tử một câu một chữ nói, hắn vừa nói sau, Trương kế toán cập Ngọc Quế hai người, thực sự vô pháp tiếp thu này hết thảy. Đặc biệt là Ngọc Quế, nàng bắt đầu mắng to lên, ngươi câm miệng cho ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nếu không phải Lương tổng bằng hữu, ta đã sớm miệng rộng chiều ngươi. Ta hai đứa nhỏ chiêu ngươi chọc ngươi. Ngươi nói như vậy khó nghe nói. Kia mấy tên côn đồ còn có bao nhiêu đại bản lĩnh? Hiện tại chính là pháp chế xã hội. Bọn họ đối chúng ta nữ nhi làm chuyện xấu liền phải phụ trách. Vì cái gì không thể trêu chọc bọn họ? Ngươi cũng quá xấu rồi. Tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn? Trương kế toán cũng bị khí run bần bật. Hắn cơ hồ tuyệt vọng đối hắc tử nói. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Hiện tại xem ra, ngươi xác thật là cái người xấu. Thật không biết Lương tổng vì cái gì sẽ giao ngươi loại này bằng hữu. Giống bọn họ loại này làm chuyện xấu người. Mặc dù bọn họ là tên côn đồ thì thế nào? Pháp luật tất nhiên sẽ nghiêm trị bọn họ. Ta cũng không tin. Chính áp không được tà. Trương kế toán là cái thật thành người. Ở ngay lúc này nói không nên lời cái gì lời hay. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần là đã làm sai chuyện, liền sẽ đã chịu pháp luật trừng phạt. Nhưng hắn lại không biết ở cái này xã hội thượng còn có hắc ám một mặt, là người khác vô pháp tưởng tượng đến một mặt. Lương Phi tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới nhớ tới Tô Thấu Đáo còn không phải là Tô Thanh ca ca sao. Ở phía trước mấy ngày Lương Phi còn cùng bọn họ đã giao thủ. Tô Thấu Đáo cùng Tô Thanh hai người liên hợp chế tạo cùng nhau trò khôi hài. Bọn họ huynh muội hai người cộng đồng kế hoạch cùng nhau tiên nhân nhảy. Còn hào, Lương Phi thông minh tránh thoát này hết thảy. Nếu đổi thành những người khác, đã sớm bị bọn họ ngoa thương tích đầy mình. Tô Thấu Đáo người này Lương Phi cũng không xa lạ. Phía trước cũng nghe dễ thường thường nói qua, nàng đối cái này tên côn đồ vẫn là thập phần hiểu biết. Bởi vì Tô Thấu Đáo không ngừng một lần thua tại quá dễ thường thường trong tay. Tô Thấu Đáo xác thật là không chuyện ác nào không làm. Tỉnh thành cũng là có nhất định địa vị, hiện giờ ở phụ cận mấy cái trấn phát triển thế lực cũng rất lớn. Hắn chính là không thể không chiết không khấu bại gia tử. Nói phụ thân hắn phía trước có mấy chục tỷ thân gia. hiện giờ đã làm hắn bị bại thất bại thảm hại. Lại sau lại, ngay cả chính mình muội muội Tô Thanh nàng cũng không buông tha. Lợi dụng Tô Thanh lấy này gom tiền. Chuyện đờ ư ở C copy. T. A. I. T. Du. I. N. T. H. C. S. C. O. D. E. Nét thượng một lần, Lương Phi buông tha bọn họ. Hiện giờ xem ra, tiểu tử này quả nhiên không phải người tốt. Ngay cả hắn bên người tiểu đệ, cũng học bộ dáng của hắn không làm tốt sự. Liền Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng bọn họ cũng không buông tha. Này hai cái nữ hài tử tuy rằng đã 20 hơn tuổi, nhưng các nàng EQ rất thấp, chỉ số thông minh cũng rất thấp, bởi vì không có tiếp xúc quá xã hội, không có cùng ngoại giới giao lưu quá, cho nên các nàng tâm trí còn không thành thục, bị này mấy tên côn đồ dùng ngôn ngữ lừa gạt, thượng bọn họ đương, cũng thực sự là có chút đáng thương. Lương Phi hiện giờ cũng bất chấp như vậy nhiều. Hắn đi lên trước tới, đến Hắc Tử trước mặt, tức mày nhíu chặt, bậc lửa chi một chi yên, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, Hắc Tử, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng là hiện tại loại này thời điểm, ta không thể ngồi yên không nhìn đến, phía trước Trương kế toán cùng ta cũng coi như lão giao tình. Hiện giờ hiểu lầm đã cởi bỏ, hắn hài tử lâm vào khốn cảnh. Mặc dù kia tên côn đồ là Tô Thấu Đáo, ta cũng sẽ dũng cảm tiến tới, sẽ không mặc kệ không hỏi. Chuyện này ngươi không cần tham dự, rốt cuộc Tô Thấu Đáo cùng thất gia như nước với lửa. Nếu bởi vậy cho các ngươi lâm vào khốn cảnh bên trong, ta Lương Phi vô mặt đi gặp thất gia, cho nên chúng ta liền từ biệt ở đây. Lương Phi nói xong, cùng Trương kế toán cùng nhau rời đi. Bọn họ đánh xe đi vào tỉnh thành. Không thể không nói Trương kế toán trước kia cũng kiếm lời không ít tiền. Cư nhiên ở tỉnh thành Hoàng Kim vị trí mua 3 phòng 2 sảnh phòng ở. Này phòng ở hiện giờ giá cả tính lên hẳn là ít nhất có 300 vạn. Hắn khai mười mấy năm tiệm cơm. Này đó tiền đối hắn tới giảng cũng coi như chút lòng thành. Đi vào trước cửa, Trương kế toán lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Đã có thể vào lúc này, hắn phát hiện dị thường. Chìa khóa căn bản mở cửa không ra. Nguyên lai hai tỷ muội trước đó cư nhiên thay đổi khóa. Trương kế toán đã một tháng không có tới nơi này. Hiện giờ tưởng vào cửa, lại như thế nào cũng mở không ra. Trương kế toán cùng Ngọc Quế trở nên có chút khẩn trương lên. Lương Phi thấu thị mắt thấy, nhìn phòng nội hết thảy, lại không có nhìn đến Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng, ngược lại là mấy cái thanh niên ở bên trong ở chơi game. Phòng các góc, các trong phòng Lương Phi toàn bộ xem qua, xác thật không có Mỹ Ngọc tốt đẹp phượng thân ảnh. Mỹ Phượng, Mỹ Ngọc các ngươi ở sao? Nhanh lên mở cửa, Trương kế toán cùng Ngọc Quế bắt đầu lớn tiếng kêu gọi. Theo sau, Ngọc Quế càng là lấy ra di động, bát đánh hai cái nữ nhi điện thoại. Điện thoại thực mau liền đả thông, là Mỹ Ngọc thanh âm. Mỹ Ngọc ngươi ở nơi nào nha? Vì cái gì giữ cửa khóa đổi đi? Theo sau điện thoại kia trước tiên là sửng sốt, sau lại liền lập tức cắt đứt điện thoại. Ngay sau đó, Ngọc Quế liên tiếp đánh mấy thông điện thoại, đối phương lại là tắt máy trạng thái. Lúc này Trương kế toán cùng Ngọc Quế sợ tới mức không thành bộ dáng. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nháy mắt không có chủ ý. Cuối cùng bọn họ nhìn về phía Lương Phi. Lúc này chỉ có thể làm Lương Phi ra chủ ý. Lương Phi không nói hai lời, lập tức giữ cửa đá văng. Mới vừa rồi Lương Phi xem đến thật thật, trong phòng xác thật không có hai đứa nhỏ. Nếu Lương Phi nói cho bọn họ, Mỹ Ngọc Mỹ Phượng không ở bên trong, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin tưởng, cho nên giữ cửa đá văng, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến. Đây là phương pháp tốt nhất, Lương Phi chính là tu luyện quá thần nông kinh, bất luận cái gì đao nhọn vũ khí sắc bén, ở trước mặt hắn, đều sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, giống cái này môn. Lương Phi chỉ đá một chút, liền khai, hai người lập tức chạy hướng phòng nội, lại không có tìm được hai cái nữ nhi thân ảnh. Ngược lại là mấy tên côn đồ đang ở chơi game, cách trương.